Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1430, người không có tư cách. Phổ thông bán thần, tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên vạn phần quỷ dị. Trình đại sư hỏa diễm bên trong biểu hiện ra hình ảnh. Căn để cho người ta khó có thể tưởng tượng Bộ Phương chỉ là cái phổ thông bán thần. Có thể lực áp Trình đại sư tôn thần này chi? Thậm chí ngay cả pháp tắc chi lực cũng không từng bày ra. Đủ để chứng minh Bộ Phương thiên phú chi yêu nghiệt. Sợ là so với thế gia thế tử hàng ngũ cũng là không hề yếu. Triệu Vô Ngân thấy cảnh này, nhất thời tròng mắt trừng lớn, nhếch miệng phát ra điên cuồng cười to. Ta nói ta là oan uổng. Gia hỏa này vẫn luôn tại ngụy trang. Hắn đang lừa gạt tất cả mọi người. Thất thải phệ thiên mãng cũng là bị hắn thả chạy. Triệu Vô Ngân tránh thoát thủ vệ trói buộc. Điên cuồng gào thét. Hắn nôi. Rốt cục vứt bỏ. Không cần tại cõng lấy này nôi. Trong lòng thoải mái a. Trình đại sư rất đắc ý. Dâu cá chê nhếch lên nhếch lên. Dù cho trong tấm hình hắn bị đánh như chó đồng dạng chật vật. Nhưng là hắn phản mà không có cảm thấy mảy may sỉ nhục. Chỉ cảm thấy hình tượng này có thể làm cho Bộ Phương lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trong lòng của hắn liền rất lợi hại sàng. Lạc Tam Nương sắc mặt đã sớm trở nên có chút khó coi. Tuyệt đối không ngờ rằng, Trình đại sư thế mà lại tại một khắc cuối cùng, đem hình tượng này cho bạo lộ ra. Hắn liền tấm màn che cũng đừng a. Có dạng này lão không xấu hổ a. Đem mình bị người đánh đau hình ảnh phóng xuất. Còn dương dương đắc ý. Chưa thấy qua ngu như vậy tử. Loại này lòng dạ người. Cuối cùng vô pháp thành tựu đại sự. Lạc Tam Nương có chút bất đắc dĩ. Ban đầu hết thảy đều phải kết thúc. Thiếu vương gia cũng sẽ bán thần trù cung một bộ mặt. Thế nhưng là cuối cùng. Cũng là bị đồng dạng đến từ thần trù cung Trình đại sư cho hố. Nói ra hỏa này là lợn đồng đội cũng không đủ. Thiếu vương gia sắc mặt lạnh lùng. Nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nheo lại mắt. Băng lãnh nhìn lấy Lạc Tam Nương cùng Bộ Phương. Lạc Tam Nương, ngươi dạng này liền không chính cống. Thật coi vương là tốt như vậy lừa gạt a. Thiếu vương gia mang trên mặt hàn ý. Ngay tiếp theo nhìn về phía Lạc Tam Nương ánh mắt đều không có chút nào hảo cảm. Thiếu vương gia, ngươi nghe ta giải thích. Lạc Tam Nương xinh đẹp trên mặt. Thần sắc hơi hơi biến hóa. Há mổm muốn nói cái gì. Nhưng mà. Thiếu vương gia không có ở cho nàng nói chuyện thời cơ. Bọn thủ vệ âm vang mà đến. Trong nháy mắt đem Lạc Tam Nương cùng Bộ Phương cho vây quanh ở trong đó. Tàn phá huyền thiết lao lồng phế tích bên trong. Bộ Phương chậm rãi đứng lên. Hắn sắc mặt không có biến hóa chút nào. Cũng lau qua khóe miệng vết máu. Đương nhiên, này vết máu là giả. Là Bộ Phương dùng năng lượng ngưng tụ giả tượng. Bộ Phương sắc mặt rất bình tĩnh. Không có chút nào bởi vì loại này cục thế mà biểu lộ ra cái gì vẻ hoảng sợ. Bộ Phương nhìn một chút thiếu vương gia. Lại nhìn một chút bốn phía nói nhỏ các cường giả. Sau cùng, ánh mắt rơi vào Trình đại sư trên thân. Lạc quản sự hiện tại hẳn là rất lợi hại hối hận lúc trước ngăn chờ ta. Không có để cho ta nhất quyền đem ngươi cho đập chết. Bộ Phương thản nhiên nói. Hắn ngữ khí không có chút nào lâm vào trong tuyệt cảnh tuyệt vọng. Trình đại sư trên mặt toát ra vẻ cười lạnh, lừa gạt thiếu vương gia, chính là tử tội. Ta há có thể để ngươi loại này tên lừa đảo nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trình đại sư nắm vuốt chính mình rear map, nói ra, nơi xa, Triệu Vô Ngân điên cuồng cười to, trong mắt tràn đầy sát ý, như ngươi loại này tên lừa đảo, đáng chết, thế mà còn muốn nhượng thiếu gia cõng nồi. Triệu Vô Ngân trên thân khí tức mãnh liệt đứng lên, muốn xuất thủ, đem Bộ Phương cho đánh giết. Thiếu vương gia lần này thì là không có ngăn cản. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy, nhìn một chút Triệu Vô Ngân, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tựa hồ là khinh thường. Loại này cục thế, là Lạc Tam Nương chỗ không muốn nhìn thấy. Bộ Phương tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thần trù cung tuyệt đối sẽ không đem duy nhất hy vọng cho chôn vùi ở chỗ này. 10 cái Trình đại sư cũng không sánh nổi một cái Bộ Phương. Lạc Tam Nương, người không muốn tại mở miệng cầu tình. Trừ phi thần chú cung cao tầng đích thân đến. Nếu không không người nào có thể cứu tiểu tử này. Thiếu vương gia đạm mạc nói. Hắn ra hiệu thủ vệ xuất thủ. Lạc Tam Nương cắn môi đỏ. Sau cùng thân hình lơ lửng đến bộ phương bên người. Muốn trợ giúp bộ phương. Người chung quanh xôn xao. Làm một cái đầu bếp. Lạc Tam Nương cũng quá liều đi. Lại dám cùng thiếu vương gia đối nghịch. Bộ phương. Đợi lát nữa ta ngăn chặn những thủ vệ này. Người lập tức trốn. Trốn về thần trù cung liền an toàn. Thiếu vương gia tuy nhiên cường thế. Nhưng là còn không dám tại thần trù trong cung làm càn. Về phần ta an nguy. Người không cần lo lắng. Bọn họ còn không dám đụng đến ta. Lạc Tam Nương thần thức truyền âm. Nói với bộ phương. Bất quá. Lại là cũng không thu đến bộ phương hồi phục. Cái này khiến nàng trong lòng có chút gấp. Đột nhiên, bộ phương vươn tay, vỗ vỗ bả vai, Lạc Tam Nương sững sờ. Ngược lại, chính là nhìn thấy bộ phương khuôn mặt. Đó là một trương phi thường tự tin khuôn mặt. Trước không vội, thiếu vương gia, người muốn bắt ta. Vì sao? Bộ phương thản nhiên nói. Thế mà trực tiếp hỏi thiếu vương gia. Thiếu vương gia nhướng mày. Trên thân uy thế đột nhiên khuếch tán. Người lừa gạt vương, thả đi thất thải phệ thiên mãng. Thiếu vương gia có chứng cứ gì? Bộ phương như cũ nhàn nhạt hỏi. Này phong khinh vân đạm bộ dáng. Nhượng thiếu vương gia mày nhíu lại càng thêm thâm. Hắn không thích bộ phương cái dạng này. Phảng phất hết thảy đều tính trước kỹ càng giống như. Vương làm việc, không cần chứng cứ. Thiếu vương gia lạnh lùng nói. A, bộ phương bĩu môi. Bộ này tư thái. Nhượng thiếu vương gia càng thêm tức giận. Oanh một tiếng vang thật lớn. Thiếu vương gia, để cho ta tới giáo huấn một chút tên tiểu tử thúi này. Triệu Vô Ngân sớm đã không nhịn được. Thân hình nhất thời phá không mà đến. Cách không nhất trưởng. Phóng thích thôn phệ pháp tắc. Đối bộ phương đầu chính là đập tới. Muốn đem bộ phương triệt để đập chết. Triệu Vô Ngân lửa giận trong lòng tại thời khắc này. Đột nhiên bắn ra đến cực hạn. Lạc Tam Nương quát một tiếng, muốn ngăn cản, bất quá cũng là bị một đạo khôi ngô bóng người chặn lại. Thiếu vương gia thân hình giống như thuấn di, đột nhiên xuất hiện tại Lạc Tam Nương trước mặt, hơi hơi nghiêng đi đầu, chắp lấy tay, nhàn nhạt liếc liếc một chút Lạc Tam Nương. Lạc Tam Nương, trước hãy chờ xem, oanh, hư không tựa hồ cũng là bị đè nén muốn vỡ nát giống như. Triệu Vô Ngân tốc độ cực nhanh. Thôn phệ pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, dẫn tới hư không đều là tại sụp đổ. Chết, lần này, Triệu Vô Ngân là động thật giận. Lần này thủ đoạn, so với lần trước có thể tuyệt đối không giống nhau. Nhất kích phía dưới, tất sát bộ phương, người chung quanh cũng là hét lên kinh ngạc. Triệu Vô Ngân mặc dù chỉ là nửa thần, nhưng là dù sao cũng là thế gia thế tử. Lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc phía dưới đỉnh cấp pháp tắc. Thôn phệ pháp tắc, thực lực có thể chiến thần chi, uy thế kinh thiên. Tuy nhiên, thần triều triều đô bên trong người đều biết Triệu Vô Ngân. Bất cần đời, bất học vô thuật, nhưng là người ta tư ở nơi đó bày biện. Triệu Vô Ngân tới gần, tất cả mọi người cảm thấy bộ phương có thể muốn bị một chiêu oanh sát. Phổ thông giờ rưỡi thần, đối mặt Triệu Vô Ngân, trong nháy mắt chính là hội bị miểu sát. Có lẽ bộ phương không phải phổ thông bán thần, nhưng là đối kháng thế gia thế tử, tuyệt đối làm không được. Trình đại sư hưng phấn trừng lớn mắt, bộ phương lơ lửng hư không, tước vũ bào tại bay phất phới. Sau một khắc, bộ phương giơ tay lên, trên cánh tay, nhất thời có âm dương nhị khí đang lưu truyền, nhất quyền, trong nháy mắt oanh ra. Cốt, nương theo lấy một tiếng gan tiếng hét lớn, bộ phương một quyền này. Trong nháy mắt đánh vào Triệu Vô Ngân một trên lòng bàn tay. Trên đó thôn phệ pháp tắc. Trong nháy mắt này. Thế mà bị bộ phương cho nhất quyền oanh bạo. Giống như yếu ớt pha lê đồng dạng từng khúc vỡ nát. Xoạt xoạt một phen. Lan tràn dạn nứt đường vân. Oanh. Khí lãng đánh bay ra. Triệu Vô Ngân đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Một cỗ không thể địch nổi lực lượng từ bộ phương thân thể bên trong bắn ra. Thật cường đại thân thể lực lượng. Chẳng lẽ tên tiểu tử trước mắt này lĩnh ngộ là cường hóa nhục thân pháp tắc. Thổi phù một tiếng, Triệu Vô Ngân trong hư không lại là phun ra một ngụm máu tươi. Thao thiết cánh tay đáng sợ sức lực xâm nhập hắn thân thể bên trong, suýt nữa nhượng hắn thân thể rạn nứt. Oanh, kiềm chế oanh minh vang vọng tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Triệu Vô Ngân thân thể thế mà trực tiếp từ trong hư không bị đánh rơi, nương theo lấy kiềm chế huyên náo từ thiên khung trên cao sống sờ sờ nện rơi trên mặt đất. Mặt đất đột nhiên nổ bể ra tới, bởi vì đáng sợ kinh khí trùng kích, mặt đất thế mà không ngừng vỡ vụn ra. TTT, tất cả mọi người là nhịn không được hít một hơi lãnh khí, cảm giác được một trận không thể tin. Nhất quyền, mẹ nó, nhất quyền liền đem thế gia thế tử đánh bại. Tuy nhiên Triệu Vô Ngân là thế gia thế tử trong yếu nhược một vị, nhưng là dù sao cũng là thế tử a. Thiếu vương gia cũng là hơi sững sờ, tựa hồ có chút không có dự liệu được, có chút ý tứ. Thiếu vương gia nhếch miệng lên, tựa hồ tìm tới so thất thải phệ thiên mãng còn có ý nghĩ đồ vật. Đáng chết, Triệu Vô Ngân khóe miệng chảy xuôi theo vết máu, ánh mắt bắn ra hung mang, cả người đều là bị chọc giận. Hắn đường đường một vị thế gia thế tử, thế mà bị một cái không biết từ chỗ nào cái góc tử chạy đến bán thần cho nhất quyền đánh ngã. Loại khuất nhục này, sao có thể nhẫn, ta muốn đem ngươi toàn thân cốt cách, từng khúc đánh nát. Triệu Vô Ngân chưa bao giờ tức giận như thế qua, ngay trước nhiều người như vậy mặt, ngay trước thiếu vương gia, ngay trước Lạc Lạc mặt, hắn nhất định phải rửa nhục. Thôn phệ pháp tắc tăng vọt, tại quanh người hắn quanh quẩn mà lên. Triệu Vô Ngân bộ dáng tựa hồ cũng phát sinh cự đại biến hóa, giống như thôn phệ pháp tắc ngưng tụ, khiến cho hắn hóa thành một cái hung thú bộ dáng. Này hung thú tăng vọt mà lên, há mồm phát ra gào thét, giống như một cái hắc động. Thôn phệ pháp tắc chính là đỉnh cấp pháp tắc, chấm ngoặc kép, không biết cái này đầu bếp pháp tắc là cái gì. Lúc trước ỷ vào thân thể cường hãn, nhượng Triệu Thế Tử ăn thiệt thòi nhỏ. Lần này Triệu Thế Tử không cùng hắn liều thân thể, cái này bếp nhỏ tử sợ phiền phức muốn bại. Đến thần chi cảnh giới, pháp tắc chi lực mới là căn. Chấm ngoặc kép, người chung quanh nghị luận không ngừng. Tuy nhiên thôn phệ pháp tắc không kịp vũ trụ chí cường pháp tắc, nhưng là so với phổ thông pháp tắc đều có thể hiện ra nghiền ép. Cái này bếp nhỏ tử cho đến tận này cũng không từng thể hiện ra pháp tắc chi lực, sợ là này pháp tắc cũng tính không được cái gì đi. Giống, thôn phệ pháp tắc bao phủ, phảng phất khiến cho Triệu Vô Ngân thân thể đều là hóa thành một cái gào thét thương thiên, muốn thôn phệ vạn vật thao thiết. Thân hình bao phủ, hung thú nhất thời hướng phía bộ phương đánh thẳng tới. Trong vòng phương viên trăm dặm đều là bắn ra đáng sợ áp lực. Chết, Triệu Vô Ngân gào thét. Trên bầu trời, bộ phương tại thôn phệ pháp tắc trùng kích phía dưới, phảng phất một chiếc thuyền con giống như, tùy thời muốn bị tiêu diệt. Bất quá bộ phương rất bình tĩnh, lơ lửng trên trời cao, chậm rãi giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay thì là có một đạo ngọn lửa màu bạc, lặng yên hiển hiện. Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta động dùng pháp tắc. Chấm ngoặc kép, bộ phương thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống, cong ngón búng ra, ngọn lửa màu bạc nhất thời bắn ra mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.